cái này bị hắn làm nhục cấp độ. Đều là cái này nghiệt đồ, nếu không phải nàng đang yên đang lành thông đồng người khác trâu chính mình vị hôn phu, ta làm sao có thể hôm nay sẽ bị Cố Trường Sinh gặm phải như thế một cái. Mà tội khôi họa thủ Tô Bảo nghe xong lời này cũng càng thêm tin tưởng vững chắc Cố Trường Sinh thầm mến người xác định vững chắc chính là nàng. Thân phận cao quý, kiếm tông thánh nữ, tiểu tử, xa tận chân trời, không phải liền, là ám chỉ ta thường xuyên hoán đổi hai cái áo lót, chợt xa chợt gần đây, để hắn trâu lộ thanh minh, cũng không phải liền là hoang đường không thôi sự tình nha, mà lại lấy bản thánh nữ nhan trị, để tiểu Cố sư đệ vừa thấy đã yêu cái gì hoàn toàn không nói chơi a. Thế nhưng là tiểu tử ngươi đã thầm mến ta, tại sao muốn cùng sư phụ thông đồng, cùng một chỗ ám toán ta a? Kỳ Hằng Tô không nghĩ ra, kết quả là nàng thật sâu thở dài thở ra một hơi, nhắm lại hai con ngươi một mặt đau thương nói, tiểu Cố sư đệ, ta biết ngươi thích người kia là ai, có thể ngươi đã như thế thích nàng, vì sao muốn làm không để cho nàng chuyện vui đâu? Ngươi nếu là thích nàng, yêu nàng, nên thật tốt duy trì nàng làm sự tình a, mà không phải len lén đâm lưng nàng. Nào đó xuyên thấu qua côn luôn nghe lén chú ý kỳ hai người thẳng thắn cục lộ đại đế. Kỳ Hằng Tô, ngươi tốt nhất nói là thật đâm lưng, mà không phải là ám chỉ cái gì. Cùng Tần Vô Y cùng Kỳ Hằng Tô không giống, nàng là thật bị Cố Trường Sinh dùng vật lý tổn thương đâm lưng qua. Mới vừa rồi lộ thanh minh chính thật tốt, tại bên trong thiên quyền cổ lộ tu hành, bỗng nhiên phát giác được cùng côn luân kính khóa lại Cố Trường Sinh thật giống bị người cho đánh, mà lại hạ thủ còn rất không nhẹ không nặng. Cái này khiến lộ thanh minh lập tức hơi nghi, hoặc một chút, đang yên đang lành, tại sao lại bị đánh? Hẳn là, lại là chút ly giáo cái kia yến hề đến. Côn luân kính cùng Cố Trường Sinh bản mệnh khóa lại, cho nên một ngày hắn có chỗ xúc động, bên trong thiên quyền cổ lộ môi giới tự nhiên cũng biết tương ứng xuất hiện gần sóng. Huống chi nàng trước đây không lâu mới vừa vặn dị địa đăng nhập Cố Trường Sinh một đợt giúp hắn đánh thắng nội môn thi đấu lớn tấn cấp thi đấu. Linh thể cùng Cố Trường Sinh nhục thân liên hệ còn như ẩn như hiện. Nếu là Cố Trường Sinh đơn thuần bị người khác đánh, cái kia lộ thanh minh tự nhiên sẽ không lên vội vàng đi giúp hắn trút giận. Rốt cuộc hắn tại lộ đại đế bên trên quyển vở nhỏ ghi nhớ thù cũng không phải một chút điểm. Nhưng nếu là chút ly giáo yến hề, vẫn là câu nói kia, người cái gì đẳng cấp, cùng ta đánh một dạng tóc vàng. Đầu này người tốt lại thế nào đáng ghét, vậy cũng phải là ta đánh trước xong mới có thể đến phiên người khác đánh. Kết quả là lộ thanh minh quyết đoán thông qua môi giới, ý thức giáng lâm Cố Trường Sinh phụ cận, có côn luân kính ẩn nấp, sự xuất hiện của nàng có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà đập vào mi mắt cũng là dẫn theo kiếm đằng đằng sát khí Tần Vô Y, khóe môi một màn kia đỏ bừng huyết tinh, mà kiều diễm. Thế nào lại là sư nương, lộ đại đế hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Cố Đại Hoàng Mao. Các loại, Cố Trường Sinh bờ môi như thế cũng có máu, mà lại xem ra còn giống như là bị cắn ra tới. Nàng cùng Cố Trường Sinh từng có qua song tu kinh lịch, cho nên đối với loại này vết cắn cũng không lạ lẫm. Không khách khí đến nói lộ thanh minh liền đã từng cho Cố Trường Sinh bờ môi lưu lại qua rất nhiều vết tích, chỉ bất quá sau đến vì không nhường ngực người khác nghi đều nhất nhất dùng thần thông thuật pháp giúp hắn chữa trị. Không có người so lộ thanh minh càng hiểu như thế cắn Cố Trường Sinh, cho nên nhìn thấy này quỷ dị vết cắn một nháy mắt. Lộ đại đế cả người thiếu chút nữa nổ. Cố Trường Sinh, thế mà cùng sư nương hôn, là sư nương chủ động. À không, nhìn tình huống này khẳng định không phải là. Đó chính là hắn trong cơ thể hợp hoang châu quấy phá. Lộ thanh minh chần chờ chỉ chút lát, bỗng nhiên có chút lộ vẻ do dự. Nàng tự hồ còn là lần đầu tiên có cổ quái như vậy cảm xúc. Nếu như đổi lại người khác dám như thế đùa dẫn nàng sư nương, không cần Tần Vô Y động thủ lộ thanh minh chính mình liền một kiếm đem hắn bưu đầu. Có thể này đôi tượng hết lần này tới lần khác là cùng nàng nhân quả dây dưa có chút thâm hậu Cố Trường Sinh. Ta thế mà lại do dự muốn hay không giết một cái đùa bẩn ta sư nương kẻ xấu xa, càng có thể khí chính là hắn cũng trả đùa giận qua ta. Cố Trường Sinh mặc dù hèn hạ vô sĩ, có thể hắn rốt cuộc đã cứu tính mạng của ta, mà lại bí mật trên người hắn cùng thiên quyền cổ lộ, cùng cái kia viễn cổ tông môn Thái Sơ có lớn lao liên hệ, coi như không phải vì ta, vẹn vẹn chỉ vì Thái Nhất Kiếm Tông cùng toàn bộ giao quan vực. Ta cũng không thể để sư nương như thế giết hắn. Lộ thanh minh tâm niệm vừa động, trong chớp mắt liền, vì chính mình tìm kiếm tốt, rồi thích hợp ra tay lý do, ngay tại lúc nàng muốn hiện thân ngăn cản Tần Vô Y thời điểm, ngoài phòng truyền đến Kỳ Hằng Tô âm thanh để Tần Vô Y khôi phục lý trí. Cứ như vậy, sư đồ ba người một cái ở ngoài sáng, hai cái ở trong tối đồng thời vây xem lên chuyến này đặc sắc thẳng thắng cục. Ngay từ đầu, Kỳ Hằng Tô nói nàng cùng Cố Trường Sinh nói xong muốn cùng một chỗ trâu lộ thanh minh. Để nàng thân bại danh liệt thời điểm, lộ đại đế nắm đấm cũng chỉ là có chút một cứng rắn, lấy đó tôn trọng. Về sau, Kỳ Hằng Tô nói Cố Trường Sinh đang bay thuyền phía trên thuần thục hôn nàng thời điểm, lộ đại đế cũng chỉ là hơi có khó chịu. Chính mình vị hôn thê bị người cho thân, ta khó chịu cũng là rất hợp lý một sự kiện a. Lại sau đó, Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ nói cho Kỳ Hằng Tô, mình đời này chỉ hôn qua một cái giống như Tô Tô đẹp mắt như vậy thiếu nữ về sau, Lộ Đại Đế khó chịu cảm càng thêm nồng đậm. Nàng cái này dĩ nhiên không phải đang ghen, chỉ là rất khó chịu Cố Trường Sinh đem nàng nhan trị xếp tại Tô Tô đằng sau, liền xem như nàng như thế cao ngạo lãnh liệt nữ hài tử, nghe được chính mình không bằng nữ hài tử khác đẹp mắt thời điểm sinh khí cũng là rất hợp lý a. Thẳng đến Cố Trường Sinh bật thốt lên nói ra người hắn thích thời điểm, Lộ Thanh Minh sắc mặt mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Khoảng cách lúc xa sắp tới, không phải liền là bởi vì thiên quyền cổ lộ ngăn trở sao? Thân phần cao cao tại thượng, hắn một mực kêu ta tiền bối được rồi, mệnh lệnh hắn đi làm hoang đường sự tình, vừa thấy đã yêu cái gì đều tương đương phù hợp sự miêu tả của nàng. Trong lúc Lộ Đại Đế yên lặng định cho Cố Đại Hoàng Mao mang thù quyển vợ nhỏ vạch rơi một trang thời điểm, nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại Kỳ Hằng Tô vừa mới nói một sự kiện. Nàng vừa mới có phải hay không nói, nàng dùng mất trí nhớ cục gạch đánh qua Cố Trường Sinh. Dựa theo Kỳ Hằng Tô món kia thiên mệnh pháp bảo đặc tính, thời gian ngắn liên tục sử dụng là sẽ có kháng tính. Lộ Thanh Minh trong lòng lột bột một tiếng, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Nếu như Cố Trường Sinh hôn Kỳ Hằng Tô bị đập điểm thời gian cùng nàng cùng Cố Trường Sinh song tu điểm thời gian tới gần lời nói, đây chẳng phải là nói rõ ta khả năng căn bản không có bắt hắn cho gõ mất trí nhớ. Một nháy mắt, Lộ Đại Đế bạo tạc, bên trong thiên quyền cổ lộ nắm đấm bóp ha ha ha rung động, toàn thân run rẩy sát khí lộ ra ngoài. Cố Trường Sinh, vừa nghĩ tới không có mất trí nhớ Cố Trường Sinh ở trước mặt nàng giả vờ ngây ngốc, nhìn xem nàng giả vờ như vô sự phát sinh kỳ thực đằng sau đau đến không được bộ dáng đáy lòng một hồi vui trộm. Lộ Đại Đế cuồng nộ liền ẩn ẩn có muốn lật tung toàn bộ thiên quyền cổ lộ dấu hiệu. Càng có thể khí chính là hắn còn giả vờ như không biết chút nào nói muốn cho vết thương của nàng bôi dược. Nguyên lai hắn vẫn luôn biết rõ. Cố Trường Sinh, ta cá mập ngươi. Phá phòng về sau Lộ Đại Đế cơ hồ có thể nói là một điểm liền nổ. Nghe cái gì nói đều cảm thấy là ám chỉ chính mình. Liền giống với Tô Tô chỉ là thuận miệng nói một câu đâm lưng, lập tức liền để Lộ Thanh Minh liên tưởng đến mình bị Cố Trường Sinh nắm lấy cánh tay đâm lưng tràn cảnh. A, lạnh quá a. Tô Tô nói xong bỗng nhiên ôm lấy cánh tay, tiểu Cố sư đệ, tối hôm nay gió thật giống có chút lạnh, thật giống quả thật có chút. Cố Trường Sinh cũng sờ sờ bả vai, trong lòng tự nhủ ta một cái người tu tiên làm sao lại như thế hư. Tần Vô Y, Tử Vong Ngưng Thị. Lộ Thanh Minh, siêu cứu cực Tử Vong Ngưng Thị. Được rồi, tiểu Cố sư đệ, ngươi chính diện trả lời vấn đề của ta, ngươi đã thích nàng, tại sao muốn đâm lưng nàng chọc giận nàng tức giận chứ? Còn có thể bởi vì cái gì? Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng nói, đương nhiên là bởi vì tình yêu. Thử nghĩ một chút, ta cùng cái kia thích người thân phận chênh lệch to lớn như thế, nếu như ta không binh đi nước cờ hiểm, chỉ sợ cả đời này đều chỉ có thể cùng nàng duy trì cái thân phận này. Ta Cố Trường Sinh làm qua sự tình liền không hối hận, dù là nàng lại bởi vậy mà hận ta, ghét ta, ta cũng nhận. Bởi vì ta không thể nào tiếp thu được không có cuộc sống của nàng, nên như thế nào vượt qua, cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng biết dũng cảm cười đối mặt. Kỳ Hằng Tô, cảm động in. Nên nói không nói, tiểu Cố sư đệ thổ lộ thời điểm vẫn là rất bá khí. Hắn nói cũng có đạo lý, ta cùng tiểu Cố sư đệ thân phận chênh lệch như thế lớn. Nếu là hắn không ngay ngắn điểm sống, sao có thể tại đáy lòng ta lưu lại như thế một trang nổi bật đâu. Hắn đâm lưng ta bán, còn không phải là vì gây nên chú ý của ta. Mặc dù quá trình lệch ra, thế nhưng hắn điểm xuất phát là tốt a. Tần Vô Y, tại sao Cố Trường Sinh rõ ràng nói là ta nghiệt đồ lại một mặt bị trêu chọc đến biểu tình. Ngươi thanh tĩnh một điểm, không nên bị cái này miệng lưỡi dẻo quẹo nam nhân cho lừa gạt a. Hằng Tô. Cố Trường Sinh lời nói này nhiều nhất để Tần Vô Y hơi có chút trầm mặc cùng lộ vẻ xúc động, lại chưa từng cải biến ý nghĩ của nàng. Nàng cùng Cố Trường Sinh không thể nào chính là không thể nào, dù là không có Tô Tô ngăn tại ở giữa, nàng cũng sẽ không cùng Cố Trường Sinh một tên tiểu bối cùng một chỗ. Lộ Đại Đế vẫn như cũ cuồng nộ in. Nàng đã không biết lý trí là vật gì. Kể từ khi biết Cố Trường Sinh có thể không có mất trí nhớ, còn bảo lưu lấy song tu ký ức thời điểm, Lộ Thanh Minh liền bị xấu hổ làm choáng váng đầu óc, xem ai đều nhìn đâm bên trên một kiếm. Tiếp tục siêu cứu cực Tử Vong Ngưng Thị Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng Mao bản ý chỉ là nhất tiện song điêu vụng trộm trêu chọc một chút Tần Vô Y, thánh nữ đại nhân chỉ là nhân tiện. Nhưng ai có thể nghĩ đến không quan tâm cắm liễu liễu thành bóng râm, nhân tiện một cái kia thế mà là cảm động nhất một cái kia. Mà cái thứ ba Kim Sĩ Đại Bằng, bởi vì lâm vào cuồng bạo trạng thái, căn bản không tiếp hắn mũi tên. Trong bất tri bất giác, Tô Bảo thật giống từng bước trà xanh nhỏ hóa, nàng suy nghĩ một chút lại thở dài nói, mà thôi, tiểu Cố sư đệ, chúng ta cái đề tài này dừng ở đây. Ta biết tâm ý của ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi thích người kia còn không thể tiếp nhận ngươi thổ lộ. Vì sao? Bởi vì thời cơ còn chưa đủ thành thục. Tô Tô nghiêm mặt nói, ta biết ngươi, bởi vì nhất thời hồ đồ làm rất nhiều chuyện sai. Những thứ này ta đều có thể tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi tiếp xuống thành thật trả lời ta vấn đề này. Nàng nói xong nhẹ nhàng đưa bàn tay từ trên mặt sát qua, một cái khác tấm lành lạnh tuyệt thế khuôn mặt hiện lên ở Cố Trường Sinh trước mắt, chỉ gặp ngồi đối diện hắn kiếm tông thánh nữ trầm giọng nói. Tiểu Cố sư đệ, ngươi có thể từng gặp cái thứ hai có gương mặt này người. Lời vừa nói ra, không chỉ là Cố Trường Sinh, liền Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh đều chấn kinh, hai người sau thần sắc có chút ngưng lại, có chút nghiêm túc nhìn về phía Cố Đại Hoàng Mao. Không nghĩ tới cái này nghiệt đồ đêm nay làm ra đến cái gì thẳng thắn cục còn có cái này tác dụng. Vừa vặn ta cũng muốn biết Cố Trường Sinh đến cùng tại sao biết Thanh Minh. Lộ Đại Đế, chờ một chút, không nhìn lầm, Kỳ Hàng Tô có phải hay không muốn ngay trước mặt Cố Trường Sinh treo ta áo lót? Lộ Thanh Minh sắc mặt làm theo cứng đờ, nàng cùng Cố Trường Sinh ở chung đến bây giờ dùng vẫn luôn là Tân Lộ cái này tiền bối tỷ tỷ áo lót. Nếu là bị Kỳ Hàng Tô nói chuyện, Cố Trường Sinh biết rõ một mực cùng hắn liên hệ cái kia Tân Lộ chính là Lộ Thanh Minh. Ta trâu chuyện của chính ta bị Cố Trường Sinh biết rõ còn chịu nổi sao, hắn không được sau lưng cười chết ta. Nào đó người tốt, cảm ơn, đã cười qua. Đến nghĩ biện pháp đem Kỳ Hàng Tô cho mê đi, Lộ Thanh Minh quyết định thật nhanh hạ quyết định, đang muốn ra tay lại nhớ tới đồng dạng giấu ở ám Tần Vô Y. Muốn đem sư nương cùng Kỳ Hàng Tô đều cho đồng thời mê đi, độ khó có chút lớn đi. Độ khó mặc dù lớn, có thể làm giữ được chính mình không tại Cố Trường Sinh trước mặt mất mặt, cũng chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần. Huống chi ta có thể chỉ mê đi Kỳ Hàng Tô, sau đó lại mê đi Cố Trường Sinh, cuối cùng đơn độc xuất hiện cùng sư nương nói rõ ràng. Chỉ bất quá quá trình này nhất định muốn nhanh, nếu là sư nương phát giác có người ra tay với Kỳ Hàng Tô tiến lên bảo hộ, rơi vào triền đấu sẽ không hay. Lộ Thanh Minh làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi liền muốn hạ thủ. Ai ngờ Cố Đại Hoàng Mao hai mắt mờ mịt vô cùng hồi đáp. Người nào, Kỳ sư tỷ thánh nữ áo lót, đương nhiên chưa thấy qua a. Tần Vô Y. Hắn chưa từng thấy qua Thanh Minh, làm sao có thể? Ẩn nấp nơi hẻo lánh Tần Vô Y một mặt không thể tin, mà một bên Lộ Đại Đế cũng là nhìn qua Cố Trường Sinh để lên bàn không thẹn với lương tâm lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn thế mà có thể trợn tròn mắt nói lời bị đặt không bị phát hiện. Khó trách ta phía trước như thế khảo thí hắn đều không lộ ra chân ngựa. Nếu nói như vậy, đó có phải hay không chỉ cần đem hắn pháp bảo cho cấm dùng, liền có thể hung hăng nắm đầu này người tốt đây. Cố Trường Sinh, nguy, bằng. Một bên khác Tần Vô Y ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ rất nhanh phản ứng lại, Lộ Thanh Minh cho nàng thần thức truyền âm tuyệt đối sẽ không là giả. Nếu như Cố Trường Sinh nói hắn chưa từng gặp qua Lộ Thanh Minh, hoặc là Lộ Thanh Minh tại cùng Cố Trường Sinh tiếp xúc qua trình bên trong vẫn giấu kín phía sau màn không có hiện thân, hoặc là chính là Cố Trường Sinh có một kiện có thể tránh né vấn tâm hộ phù khảo nghiệm pháp bảo. Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y hai người đều là tâm tư linh lung, một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Mà Cố Đại Hoàng Mao vẫn như cũ còn tại bên kia mạnh miệng. Lộ Thanh Minh mặt, chưa thấy qua. Tô Tô bị Cố Trường Sinh mạnh miệng làm cho có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua chính mình không hề có động tĩnh gì hộ phù, có như thế một nháy mắt cũng hoài nghi nó có phải hay không xấu. Thật chưa thấy qua, có thể phía trước tại trà xanh nhỏ rõ ràng nói gặp được qua Lộ Thanh Minh kẹt tại trên tường minh tràng diện. Hẳn là Lộ Thanh Minh một mực lựa chọn duy trì thần bí. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cũng không có nhục chí. Nàng nhớ tới chính mình vừa mới chuẩn bị trước tốt liên chiêu, tiếp lấy lại truy vấn, vậy ngươi có biết hay không? Ta cái này thánh nữ áo lót mặc đến tột cùng là người thế nào? Không biết, ta cũng không muốn biết, Cố Trường Sinh lắc đầu thổn thức nói, Tô Tô sư tỷ cũng tốt, thánh nữ Kỳ sư tỷ cũng được, trong lòng ta đều là giống nhau. Ta đến nay còn có thể nhớ lại lúc trước hai người chúng ta tại trước đống lửa gặp nhau tràng cảnh, cái kia dưới ánh trăng một bộ áo trắng, là ta đời này không đổi ôn nhu. Tiểu Cố sư đệ, ngươi không nghĩ nói sang chuyện khác. Tô Bảo nghiêm mặt nói, chiêu này đối ta không dùng. Kỳ sư tỷ, ta nói đều là lời thật lòng. Ta không nghe. Kỳ Hàng Tô bịch lấy lỗ tai cảnh giác nói, đồng dạng làm ta sẽ không lên lần thứ hai. Tiểu Cố sư đệ ngươi ngoan a, thật tốt, cùng sư tỷ nói, đến cùng gặp chưa thấy qua người này. Hoặc là nói, có biết hay không một cái cùng ta hiện tại áo lót âm thanh rất giống người. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Tại chỗ Tần Vô Y cùng Kỳ Hàng Tô đều biết cái thanh âm kia chính là Lộ Thanh Minh, điểm này hắn cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ hắn không dám thừa nhận a. Thừa nhận lời nói, chẳng phải là đồng đẳng với nói cho Tần Vô Y hắn có biện pháp có thể liên lạc đến thiên quyền của Lộ Lộ Đại Đế. Nhưng nếu là không thừa nhận, Tô Tô lúc trước có thể tham dự Lộ Đại Đế kẹt tường mất hết mặt minh tràng diện, rất khó bảo đảm nàng có hay không từ trà xanh nhỏ trong miệng nghe được cái gì. Một ngày bị nàng phát hiện chính mình có thể ở trước mặt nàng trợn tròn mắt nói lời bị đặt, Vậy tối nay thẳng thắng cục cũng không phải liền là chuyện Tiếu Lâm đây. Lần này xấu, hiện tại giả sai còn có cơ hội không? Chần chờ khoảng khắc, Cố Trường Sinh cắn răng vừa ngoan tâm, chậm rãi gật gật đầu. Nếu như nói là âm thanh cùng kỳ sư tỷ thánh nữ áo lót rất giống người lời nói, ta ngược lại là nhận biết một cái. Tần Vô Y cùng Kỳ Hàn Tô ánh mắt đều là có chút ngưng lại, cái sau ánh mắt bên trong càng là lộ ra vui mừng. Cái kia, tiểu Cố sư đệ ngươi là thế nào nhận biết nàng, hiện tại còn có thể hay không tìm tới nàng? Kỳ sư tỷ cùng nàng rất quen sao? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại. Vẫn tốt chứ, cũng liền bình thường. Kỳ Hàn Tô cưỡng ép đè xuống vui sướng trong lòng, giống như vô ý mà nói, nàng có hay không cùng ngươi nói đến qua ta sự tình? Nói qua, nàng thậm chí còn đối ta đưa ra một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lộ đại đế đáy lòng lộp bột một tiếng, một loại nào đó mất mặt cảm tự nhiên sinh ra. Cố Trường Sinh hắn sẽ không phải. Nàng để ta toàn lực công lược kỳ sư tỷ, tốt nhất có thể làm cho ngươi triệt để yêu lên ta, quên bên trong thiên quyền cổ lộ lộ sư huynh. Không đợi Lộ Thanh Minh ra tay đánh ngất xỉu Cố Trường Sinh, hắn liền một mặt phiền muộn trước tiên mở miệng nói. Kỳ Hàn Tô, Tần Vô Y, Lộ Thanh Minh, mệt mỏi, hủy diệt đi. Tại sư nương cùng vị hôn thê trước mặt bại lộ chính mình nghiêm khắc tại xanh lá mình thao tác, nhân sinh của ta chạy tới điểm cuối cùng. Cảm giác giao quan vực có trở về hay không không quan trọng a. Kỳ thực thiên quyền cổ lộ trừ hoang vu một chút, cũng không có gì không tốt. Tần Vô Y xinh đẹp trong con ngươi lúc này tràn đầy kinh ngạc ý. Nàng không chút suy nghĩ đến chính mình một tay bồi dưỡng được đến hai người đệ tử rõ ràng, đều là Tư Lục Nhân. Không ngờ như thế Hàn Tô nàng tìm người trâu vị hôn phu còn không phải điều kỳ quái nhất. Càng kỳ quái hơn chính là ngươi, Thanh Minh. Ngươi trâu chính ngươi. Chẳng lẽ là ta có vấn đề mới có thể bồi dưỡng được như thế hai cái không hợp thói thường nghiệt đồ ra tới? Kỳ Hàn Tô, hả, yếu tố nhận ra. Làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Ta chân trước mới chuẩn bị xanh lá nàng, chân sau nàng liền chủ động xuất kích để tiểu Cố sư đệ công lược ta. Hẳn là ở trong đó có bí ẩn gì? Nàng cũng tại tiếp theo bàn cờ lớn. Không không không, coi như dù lớn đến mức nào cờ nàng cũng là tại nghiêm khắc tại xanh lá mình đi. Cái này thao tác thật không phải là bị Tạ Thanh Chi cho đoạt xá. Tiểu Cố sư đệ, ngươi tin tức này bảo đảm thật sao? Ta còn có thể lừa gạt Tô Tô sư tỷ ngươi sao? Cố Trường Sinh thở dài nói, chỉ tiếc trận này trò chơi chung quy là ta rơi hạ phong. Cái gì thế yếu, tiểu Cố sư đệ ngươi nhanh cắt bớt. Kỳ Hàn Tô vội vàng kích động nói, nàng còn nói gì với ngươi? Cố Trường Sinh giả vờ như làm khó xem nhìn rượu trên bàn, hết thảy tựa hồ đều không nói bên trong. Tô Bảo thấy thế bưng lên bầu rượu mãnh liệt rót một mạch, lau đi khóe miệng nhẹ nhàng thở dốc nói, được rồi, ta uống qua, ngươi có thể nói tiếp đi. Kỳ sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Cố Trường Sinh gượng lấy nét mặt già nua nói, kỳ thực ta là muốn nói, ta người này có cái quen thuộc, uống vào liền biết mệt rã rời. Không ngại, ngươi có thể hay không tới giúp ta nắn vai đấm chân, để ta giữ vững tinh thần đem cái này cố sự nói xong. Kỳ Hàn Tô, mệt rã rời, nắn vai, ngươi bằng tính hạt châu đều vỡ trên mặt ta. Tô Tô gắt một cái hơi có chút mặt đỏ. Mặc dù nàng cùng Cố Trường Sinh tiếp xúc thân mật đã sớm vượt qua nhào nặng vai chân phạm trù, nhưng rất nhiều sự tình một ngày không khí biến liền tất cả đều biến. Vì nàng oan loại vị hôn phu Lộ Thanh Minh, Tô Tô suy nghĩ một chút cắn răng nói, tốt. Cứ như vậy, Lộ Đại Đế trơ mắt nhìn xem chính mình vị hôn thê, Tần Vô Y trơ mắt nhìn chính mình nghiệt đồ, Kiếm Tông nhất cao quý thánh nữ đại nhân hóa thân nũng nịu tiểu tức phụ, đi đến Cố Trường Sinh sau lưng duỗi ra non mềm bàn tay xoa nắng lấy bờ vai của hắn. Tiểu Cố sư đệ, như thế thoải mái sao? Khụ khụ, tạm được. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng ung dung thản nhiên liếc một khóe mắt thông minh hư vô chủ. Hắn biết rõ Tần Vô Y hiện tại nhất định đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn, cho nên hắn cần Tô Tô tới thay hắn ngắn ngủi sáng tạo một cái tầm mắt điểm mù. Ngắn ngủi trong tích tắc, Cố Trường Sinh lấy như tốc độ ánh sáng tốc độ đem côn luân kính đem thả vào trong túi càn khôn, để phòng bên trong thiên quyền cổ lộ lộ đại đế biết không cẩn thận nghe được tiếp xuống nói chuyện, nhịn không được lao ra bắt hắn cho chém chết. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao cũng không ngờ đến Lộ Thanh Minh ánh mắt đã sớm nhìn chăm chú hướng bên này, đem côn luân kính thu lại động tác cũng chỉ là ngăn chặn Lộ Đại Đế mượn nhờ côn luân kính giáng lâm giao quan vực thao tác. Lộ Thanh Minh thì là bén nhạy từ Cố Trường Sinh cử động bên trong phát giác có cái gì không đúng. Hẳn là hắn biết rõ ta hiện tại chính nhìn chăm chú lên hắn bên này. Ngay tại Lộ Đại Đế kinh ngạc suy tư thời khắc, ấp ủ thật lâu Cố Trường Sinh cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ta không nghĩ tới. Cái kia gọi Tần Lộ tiền bối ngoài miệng nói xong để ta đi công lược kỳ sư tỷ ngươi, thậm chí còn nói nàng có thể làm ta cung cấp đủ loại viện trợ, có thể kết quả là nàng lại yêu lên ta. Kỳ Hàn Tô, Tần Vô Y, Lộ Thanh Minh kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ tại ba nữ nhân trên mặt theo thứ tự tăng lên, nhất là Lộ Đại Đế luôn luôn tinh xảo lạnh lùng khuôn mặt hiếm thấy hiện ra đờ đẫn thần sắc. Hắn đang nói cái gì sao? Ta yêu lên hắn? ta lúc nào yêu lên hắn. Lộ đại đế tức giận đến răng ngà ha ha ha rung động, toàn thân ngăn không được run rẩy. Nàng cuối cùng biết rõ Cố Trường Sinh tại sao muốn bỗng nhiên đem Côn Luân kính thu lại. Là sợ ta nghe thấy loại này tin nhảm một kiếm bắt hắn cho các đúng không? Tần Vô Y, một cái lại một đực, song phi vào tính cung. Cố Trường Sinh, ngươi thật bản lãnh a, nghiến răng nghiến lợi. Không phải là, tiểu Cố sư đệ, ngươi nói cái gì, ta có chút không để ý tới giải. Tô Tô một mặt mộng bức nói, ngươi nói là đường rõ ràng. Tần Lộ nàng yêu lên ngươi, là vì gì a? Ta cũng không biết tại sao. Cố Trường Sinh lắc đầu thổn thức, trong lời nói có hàm ý mà nói, nhưng ta nghĩ yêu một người là không cần lý do, thân phận, địa vị, bối phận, loại hình chênh lệch đều không nên trở thành yêu nhau ngăn trở. Phía sau hắn một câu rõ ràng là tại cùng Tần Vô Y nói, chỉ là Tô Tô lại khiếp sợ không thôi tiếp tục truy vấn nói, ngươi nói nàng yêu lên ngươi, có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, yêu một người ánh mắt chính là tốt nhất chứng cứ, ta hiểu loại ánh mắt kia, cho nên ta biết cảm thụ của nàng. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đáy lòng ta một mực ở một người, cho nên không thể tiếp nhận tâm ý của nàng. Chỉ tiếc nàng đối ta một mực quấn quýt chặt lấy, thậm chí ý đồ chiếm hữu thân thể của ta. Ta vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể là cùng nàng cắt đứt liên lạc. Lộ đại đế lúc này đã là cho Cố Trường Sinh tức giận cười. Nàng không nghĩ tới đầu này người tốt, vì lắc lư kỳ hàng tô, thế mà có thể biên ra như thế không hợp thói thường lời nói tới. Quấn quýt chặt lấy đúng không? Chiếm hữu thân thể của ngươi đúng không? Quay đầu ta liền như ngươi biết rõ cái gì gọi là chân chính quấn quýt chặt lấy. Cái kia tiểu Cố sư đệ ngươi bị nàng cho đạt được sao? Kỳ Hằng Tô nghe vậy trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Không có, ta liều chết phản kháng, tha chết, chứ không chịu khuất phục. Lúc này mới không có để bi kịch phát sinh. Cố Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thời khắc quan trọng nhất ta một mực đang nghĩ lấy tông môn, nghĩ đến giao quan tiên giới. Càng nghĩ hơn ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, trọng yếu nhất chính là ta còn nghĩ tới kỳ sư tỷ ngươi. Lộ Thanh Minh cười lạnh in, liều chết chống cự, tha chết, chứ không chịu khuất phục. Ngươi lúc đó hận không thể đem kia cái gì nhét vào. Kỳ Hằng Tô nghe vậy lập tức trong lòng ấm áp, tựa hồ có chút rõ ràng Lộ Thanh Minh quỷ kế. Nàng đây rõ ràng là nghĩ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hóa từ xanh lá là lục nhân nha. Thử hỏi tiểu Cố sư đệ rõ ràng đều là trước thân ta, cuối cùng lại bị Lộ Thanh Minh cưỡi trên người chà đạp. Việc này nếu là thật phát sinh, vậy ta trên đầu chẳng phải là xanh mơn mẫn sao? Tốt tốt tốt, tiểu Cố sư đệ ngươi làm được tốt a. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cảm động một hồi, sau đó chợt nhớ tới Cố Trường Sinh nói lời hỏi. Chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng nàng cắt đứt liên lạc, là thật sao? Thật a, ta rất lâu không có nói chuyện cùng nàng. Tại sao có thể như vậy? Tô Tô kích động nói. Vậy ngươi còn có thể liên hệ đến nàng sao? Cái này ta cũng không dám cam đoan. Kỳ sư tỷ như thế nào rồi? Có phải hay không có lời gì muốn phải ta mang cho nàng? Kỳ Hằng Tô hít sâu một hơi bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút nói, không có gì, chính là muốn hỏi một chút nàng lúc nào trở về. Nguyên lai chính là một câu như vậy đơn giản, sư tỷ yên tâm, ta ghi nhớ. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực nói, quay lại, nếu là có cơ hội lại cùng nàng liên lạc với, ta nhất định đem lời cho đưa đến. Ngươi lần sau liên lạc nàng thời điểm, có thể hay không mang ta lên? Kỳ Hằng Tô cố gắng trấn định nói, ta thật lâu không có nói chuyện cùng nàng, thực tế hơi nhớ nhung. Không có vấn đề, Cố Trường Sinh đầy miệng đáp. Có tin tức của nàng, trước tiên nói cho ta. Kỳ Hằng Tô lại không yên tâm dặn dò, nhất định muốn kịp thời nói nha. Đã là kỳ sư tỷ nhờ vả, tất không phụ kỳ vọng. Tốt rồi, vấn đề của ta hỏi xong. Kỳ Hằng Tô dừng lại xoa bắp tay nhỏ, ánh mắt bên trong toát ra một tia như trút được gánh nặng, âm thanh nhẹ cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu Cố sư đệ. Không cần phải khách khí, Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh khẽ cười nói, kỳ thực sư tỷ buổi tối hôm nay thẳng thắn cục, chính là vì nàng đi. Bị Cố Trường Sinh xem thấu tâm tư, Tô Tô hơi có chút tức giận, quay đầu lại liếc hắn một cái nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, sư tỷ sự tình vi bớt can thiệp vào nha. Là không thể thế nào a. Cố Trường Sinh âm thanh nhẹ thở dài nói, chẳng qua là cảm thấy có chút ao ước, cái kia nàng có khả năng bị sư tỷ quan tâm như vậy, nhất định là sư tỷ người rất trọng yếu đi. Đang chuẩn bị khiêng tay nhỏ dài dằn dặt trời đi, Tô Bảo nghe vậy bỗng nhiên dừng bước. Tô Tô sư tỷ, đêm nay thẳng thắn cuộc kết thúc sắp đến, ta cũng có một vấn đề cuối cùng muốn phải hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ngươi ngày trước kiếm tông tất cả mọi người mặt bác bỏ tin đồn hôn ta, trong lòng nhưng có gợn sóng. Tô Tô đứng ở tại chỗ trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lộ ra nửa tấm vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng vươn một cái rễ hành trắng ngón tay đặt ở bên môi, là một cái hư thanh động tác, đáy mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Vấn đề này chờ nàng trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Đi rồi, tiểu Cố sư đệ, ngủ ngon giấc a. Nàng chớp chớp mắt huynh một chút, đạp lên nhẹ nhàng bước chân đi ra cửa bên ngoài gọi ra Phi Chu, đạp thuyền mà đi, chỉ để lại Cố Trường Sinh một thân một mình đối mặt với một bàn vỏ chai rượu âm thầm cảm khái. Đêm nay thẳng thắn cuộc thánh nữ tiểu tỷ tỷ xem như thoải mái, mặc dù trong quá trình ngắn ngủi mất mặt chỉ chốc lát, thế nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là đạt thành công thăm dò được Lộ Thanh Minh rơi xuống, đồng thời lấy được Cố Trường Sinh cam đoan. Tiếp xuống, liền biết chờ Lộ Thanh Minh lần nữa liên lạc Cố Trường Sinh liền tốt rồi. Nếu là có cơ hội cùng Lộ Thanh Minh nói chuyện, cái kia nàng nhất định sẽ trắng trợn chế giễu Lộ Thanh Minh thằng hề hành động, đồng thời biểu thị ngươi tại Kiếm Tông thanh danh đã bị ta ken két xong. Là ta làm, kiêu ngạo. Tiễn đưa bằng ánh mắt tôi rời đi, Cố Đại Hoàng Mao cũng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, thế nhưng rất nhanh lưng hắn lại truyền tới một hồi lạnh lẽo thấu xương. Thẳng thắn cục mặc dù bình an vượt qua, nhưng Tần Vô Y áp lực lại đi tới tóc vàng đại đế trên thân, chỉ gặp sắc bén có chút chiếu sáng Cố Trường Sinh bên mặt. Tần Vô Y lưỡi kiếm xuất hiện tại hắn nơi cổ họng, ánh mắt cuối cùng xuất hiện vẫn như cũ là Tần Vô Y tấm kia lạnh ngạo vô song khuôn mặt nhỏ. Cố Trường Sinh, lúc ấy thanh kiếm kia rời ta, quên đi, trực tiếp 10.000 năm đi. Tần trưởng lão, ngươi động thủ đi. Cố Trường Sinh nhắm hai mắt lại làm thấy chết không sờn hình dáng nói, có khả năng chết tại dưới kiếm của ngươi, cũng không uổng ta đến nhân gian đi một lần. Ngày mai tăng thêm, bằng. Tần Vô Y đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bắt hắn cho cát, điểm này Cố Trường Sinh lòng dạ biết rõ, cũng chính bởi vì biết rõ Tần Vô Y không biết đối với hắn hạ tử thủ, Cố Trường Sinh mới dám làm ra như vậy thấy chết không sờn bộ dáng. Nói cho cùng xinh đẹp A Di vẫn là cái trọng cảm tình người, dù là ngày bình thường lại thế nào cao quý lãnh diễm, đạm mạc xa cách, nàng cuối cùng cũng không phải cái tâm tính người lương bạc, nàng dẫn theo kiếm. Ánh mắt bên trong nhiều lần thay đổi cuối cùng hóa thành một vệt 3 phần xấu hổ 7 phần thịnh nộ thân sắc nói. Cố Trường Sinh, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới đã làm gì? Vô Y trưởng lão, chúng ta không phải đã nói muốn quên chuyện mới vừa rồi sao? Cố Trường Sinh nghi ngờ nói, như thế ngươi còn chưa buông xuống. Tần Vô Y, ngậm miệng, ngươi đừng tưởng rằng ta thật biết đối dưới tay ngươi lưu tình. Tần Vô Y mặt lạnh lấy uy hiếp nói, nếu như ngươi cảm thấy lá bài tẩy của ngươi là hàng tô, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất thanh tĩnh một điểm. Coi như ngươi cùng hàng tô quan hệ không cạn, ta giết ngươi cái kẻ xấu xa chẳng lẽ nàng còn biết vì ngươi cùng ta trở mặt thành thù sao? Vô Y trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta cùng thánh nữ kết giao cho tới nay đều là lấy thật tình đổi thật tình, ta chưa từng có nghĩ tới muốn đem nàng xem như một loại nào đó lá bài tẩy. Cố Trường Sinh thành khẩn hồi đáp, tựa như là ta đối với ngài đồng dạng. Thật tình đổi thật tình, Tần Vô Y lúc này cười lạnh nói, ngươi coi là cái gì thật tình, nói năng bậy bạ nói lung tung, ta hỏi ngươi, trước ngươi không phải là nói rất khó liên hệ đến Tần Lộ sao? Vì sao lại cùng Hàng Tô nói cùng Tần Lộ thường xuyên nói chuyện phiếm? Nàng còn cho ngươi đi truy cầu Hàng Tô. Vô Y trưởng lão, ta oan uổng a. Cố Trường Sinh ủy khuất nói, ta cùng Tần Lộ liên hệ xác thực rất khó a. Nhưng phía trước liên hệ với thời điểm nàng, để ta công lược thánh nữ đại nhân, cũng là thiên chân vạn sát. Cái kia nếu là ta hiện tại muốn ngươi liên hệ nàng, ngươi có làm được hay không? Hey. Cố Trường Sinh đáy lòng bỗng nhiên có chút hoảng, hắn không biết lúc này đem Lộ Đại Đế thả ra sẽ là cái gì phát triển, bất quá ngẫm lại Tần Vô Y như thế quan tâm Lộ Đại Đế. Nếu là hắn không đáp ứng, cái kia nàng có thể hay không trực tiếp động thủ. Trong lúc Cố Trường Sinh do dự thời điểm, ngoài phòng Bùi Nịnh Nịnh trụ sở phương hướng bỗng nhiên truyền đến một hồi dị thường linh cơ cuồn cuộn, ánh trăng trong sáng đều bị đen nghịch tầng mây bao trùm, rốt cuộc bắn ra không ra một tia sáng. Cố Trường Sinh nao nao, không lo được gác ở trên cổ mình lưỡi kiếm. Vội vàng chạy đến cạnh cửa đẩy cửa đi ra ngoài, Tần Vô Y ánh mắt lóe lên cũng vội vàng đi theo, đi ra ngoài chiếu vào hai người tầm mắt rõ ràng là Bùi Nịnh Nịnh trụ sở trên đỉnh cái kia đen nghịch kiếp vân. Mây đen ép thành muốn bẻ gãy, đỉnh núi thứ 6 trên không kiềm chế không khí đã là gần như ngưng kết thành thực chất, màu tím to cỡ miệng chén ánh chớp tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, tự hồ còn có nhỏ xíu tiếng gầm gừ giấu ở trong đó. Cái quỷ gì, Bùi sư muội muốn độ kiếp, nàng không phải là mới trúc cơ trung kỳ sao? Ta cho nàng riêng phần mình bật hát đang dược và dược cảnh đang a, cái kia không có việc gì. Có thể dù nói thế nào, một cái trúc cơ tấn thăng kết đang dẫn động thiên địa dị tượng khó tránh cũng quá a người a. Cố Trường Sinh đáy lòng trầm xuống, cảm thấy nhiều chuyện ít có điểm không thích hợp. Hắn lúc trước tấn thăng kết đang mở ra thiên cung thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy hình thù kỳ quái kiếp vân xuất hiện. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Cố Trường Sinh liền tính toán một đầu đâm vào cái kia dữ tận khủng bố lôi kiếp phạm vi. Nhưng mà không tưởng được chính là Cố Trường Sinh lại bị một cổ vô hình tường cho ôm lấy đường đi, phảng phất có được một loại nào đó thiên địa quy tắc ngăn trở hắn tiến vào. Hắn vô ý thức muốn phải rút ra linh kiếm chém phá trước mặt trở ngại, khẽ vươn tay lại phát giác sờ cái không trà xanh nhỏ cùng xốp giòn bản mệnh linh kiếm tại thi đấu lớn kết thúc sau đã là trả trở về. Hắn hào âm kiếm lúc này còn tại bên trong thiên quyền cổ lộ dung hợp thành thái sơ cổ kiếm. Từ phía sau đi tới Tần Vô Y, trong mắt Phượng lướt qua một tia kinh dị thần thái. Cố Trường Sinh lo lắng quay đầu còn chưa mở miệng, Tần Vô Y cũng đã biết được hắn ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, không có ở thời điểm này cùng hắn tính toán phía trước phát sinh sự tình, khẽ quát một tiếng nói. Nhận ra, Cố Trường Sinh vội vàng né tránh ra một cái thân vị, chỉ gặp Tần Vô Y trầm ngâm khoảng khắc, tuyết bạch ly rồng từ kiếm thân đi khắp, xúc thế khoảng khắc phóng lên tận trời, đem đen nghịch tầng mây trực tiếp xông phá ra một cái lỗ hổng. Ánh trăng xuyên thấu qua lỗ hổng vậy xuống đỉnh núi thứ sáu, trong tầng mây vẫn như cụ ánh sáng tím cuồn cuộn. Tần Vô Y sắc mặt lạnh lẽo, tế ra trên cổ tay ngọc hoàng bay vụt vào lôi kiếp tầng mây. Trời sương ly long gào thét một tiếng, thân thể nổ tung thành vô số nhỏ bé băng tinh, nổi lên một hồi băng tuyết phong bạo, nằm ở trong gió lốc ương mùi nịnh nịnh phòng nhỏ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Trụ sở động phủ pháp trận giống như giấy đồng dạng bị gió thổi diệt, chôn sâu lòng đất nền cũng bị nhổ tận gốc, cuối cùng chỉ còn lại có hôn mê tỳ hưu nhỏ nằm tại trong tỉnh thất. Đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh thấy Cố Trường Sinh trong lòng căng thẳng. Bùi sư muội, Bùi sư muội. Hắn ngựa không dừng vó chạy tới, đỡ dậy Bùi Nịnh Nịnh hô lớn, ngươi như thế nào rồi? Bùi sư muội ngươi còn được rồi, ngươi cũng không nên dọa sư huynh a, ta còn có thật nhiều tiền không có tìm ngươi mượn đây. Bùi sư muội, ngươi không thể chết a, không có ngươi ta sống thế nào a? Suy yếu vô lực, Bùi Nịnh Nịnh miễn cưỡng mở mắt ra tử, nghe thấy Cố Trường Sinh lời nói tức giận đến kém chút không có ngất đi, hao hết toàn lực duỗi ra tay nhỏ nắm chặt thành quyền, hậu khí vô lực đập một cái Cố Trường Sinh lồng ngực. Cố sư huynh, ngươi thiếu rượu ta, ta còn chưa đi sao? Ác ác ác, không đi liền tốt, không đi liền tốt. Cố Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm nói, ta kém chút nghĩ đến ngươi muốn bị lôi kiếp cho đánh chết. Ngươi! Bùi Nịnh Nịnh tức giận đến kém chút một hơi không có đề lên, lại nện Cố Trường Sinh mấy quyền đạo. Cố sư huynh, ngươi liền không thể trông mong ta điểm thật sao? Ta cũng nghĩ a, ai bảo ngươi hơn nửa đêm vụng trộm nội quyển đột phá làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cố Trường Sinh tức giận nói, hôm nay nếu không phải Tần trưởng lão tại, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Tần trưởng lão? Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người kinh ngạc mà hỏi, Tần trưởng lão hơn nửa đêm làm sao lại cùng Cố sư huynh cùng một chỗ? Nhà ta sư huynh kim chức nghiệp vụ đã không vừa lòng tại thánh nữ đại nhân, trực tiếp khuếch trương đến trưởng lão giai tầng sao? Tần Vô Y, Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi biết cái gì? Cố Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu, thật tốt tu luyện nội quyển, như thế làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi đây là muốn kết đan? Ta cũng không biết. Bùi Nịnh Nịnh cúi đầu xuống ánh mắt trốn tránh nói, liền thoáng cái không có để ý, ta liền bất tỉnh cổ bảy, lớn như vậy lôi kiếp có thể là không để ý làm ra đến sao? Cố Trường Sinh cả kinh nói, Bùi sư muội, ngươi sẽ không phải là tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp a? Mới không phải. Bùi Nịnh Nịnh ngẩng đầu vừa định tranh luận, vừa lúc đối mặt Tần Vô Y như có như không dò xét ánh mắt, không khỏi có chút chột dạ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là ăn Cố sư huynh ngươi cho ta đan dược. Khụ khụ, tốt rồi, sư huynh cũng không phải muốn trách ngươi, ta chủ yếu là lo lắng ngươi mà thôi. Kết đan loại chuyện này một lần không thành còn có thể có lần thứ hai nha, không muốn nhục chí, trở về ngoan ngoãn ngủ đi, nhớ tới cân nhắc khóa kỹ. Cố Trường Sinh nghe xong Bùi Nịnh Nịnh liền muốn nói đến hắn cho tỳ hưu nhỏ dược cảnh đang cùng hoàng mỹ kim đang đạo uẩn, chỉ lo nàng một chút mất tập trung nói ra cái gì là Tần Vô Y cho loại hình lộ tẩy lời nói, vội vàng thúc giục liền muốn kết thúc cái đề tài này. Bùi Nịnh Nịnh mờ mịt trừng to mắt nhìn chung quanh, trong lòng tự nhủ, chúng ta đâu, ta như thế lớn một cái động phủ cửa đâu? Tỳ hưu nhỏ bỗng nhiên che ngực cảm thấy mình có chút không thở nổi, cái này một đợt không có đột phá kết đan cũng coi như, thế mà liên gia đều bị trộm mất rồi, cái này cần thua thiệt nhiều ít linh thạch a, sẽ không cần ta bồi a? Được rồi, đừng nóng giận, ngươi nhìn ngươi tức giận mặt liền trống thành bánh bao. Cố Trường Sinh tức giận chọc chọc Bùi Nịnh Nịnh gương mặt nói, đi trước ta bên kia đối phó một hồi, chờ ngươi động phủ lúc nào sửa xong trở về ở nữa, thu vào làm thiếp thuê sao? Bùi Nịnh Nịnh cảnh giác hỏi. Không thu. Vậy chúng ta móc tay. Tỳ hưu nhỏ vươn một cái trắng nõn ngón tay nhỏ, một mặt chờ mong nói. Tần Vô Y, tựa hồ là phát giác được Tần Vô Y ánh mắt, Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng đem ôm vào trong ngực Bùi Nịnh Nịnh buông ra, nghiêm mặt nói, con kéo cái gì câu? Ngươi Cố sư huynh ta là loại kia biết lừa gạt ngươi người nha, Tần trưởng lão còn ở lại chỗ này đâu, có thể hay không hiểu chuyện điểm? Bùi sư muội nghe xong cảm thấy cũng thế, vội vàng bò dậy cung cung kính kính mà nói, Tần trưởng lão, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, về sau nếu là có cơ hội đệ tử nhất định dũng tuyền tương báo. Không ngại. Tần Vô Y nhàn nhạt liếc Bùi Nịnh Nịnh một cái, ngữ khí có vài phần ý tứ sâu xa mà nói, ngươi tu hành không cần phải gấp, tốt nhất từ từ sẽ đến. Bùi Nịnh Nịnh trong lòng hơi rung, Đáy mắt dị dạng chợt lóe lên nói, cảm ơn Tần trưởng lão quan tâm. Tốt rồi, ngươi nhanh thu thập một chút đồ, còn dư lại đi ta trong phòng ở lại. Ta cùng Tần trưởng lão còn có chuyện quan trọng thương lượng, cũng không cùng ngươi nhiều tán gẫu. Cố Trường Sinh liền đẩy mang đưa đem một mặt mộng tỳ hưu nhỏ hướng gian phòng của mình chạy tới, chỉ để lại hắn cùng Tần Vô Y tại bên trong phế tích đứng đối mặt nhau. Mới vừa rồi cảm ơn Tần trưởng lão ra tay thay bùi sư muội hóa giải lôi kiếp. Cố Trường Sinh từ đáy lòng mà nói, ta thay thầy muội lại lần nữa cảm ơn Tần trưởng lão. Nàng cũng là ta kiếm tông đệ tử, ta thay nàng hóa giải lôi kiếp có gì có thể cảm ơn. Tần Vô Y giả vờ như không có việc gì hỏi, ngươi cùng nàng quan hệ thật tốt a. Ta cùng bùi sư muội là cùng nhau vào tông môn. Cố Trường Sinh cười một cái nói, cũng là cùng nhau vào kiếm tông nội môn. Nhiều năm như vậy cũng coi là cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm tự nhiên so với bình thường sư huynh muội tốt hơn chút. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Tần Vô Y lạnh lùng nói, chuyện vừa rồi còn không có giải quyết, ngươi đừng tưởng rằng liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Cố Trường Sinh, không phải là ngươi hỏi trước sao? Quả nhiên nữ nhân loại sinh vật này không cần nói là cỡ nào cao quý lãnh ngạo, nóng giận thời điểm cũng là không có dấu hiệu nào không thể nói lý. Cố Trường Sinh thật cũng không tiếp tục tính toán, chỉ là trầm ngâm chốc lát nói, đã Tần trưởng lão nói muốn cùng Tần Lộ tiền bối gặp lại một mặt, đệ tử kia tự nhiên dốc hết toàn lực. Ngươi dự định kéo tới lúc nào? Tần Vô Y ngữ khí lãnh đạm hỏi, dốc hết toàn lực câu nói này trước ngươi thế, nhưng là cùng ta nói qua. Liền hiện tại. Hiện tại. Không tệ, ngay tại lúc này. Cố Trường Sinh khẽ cười nói, không dối gạt Tần trưởng lão, vừa mới ta kỳ thực đang suy nghĩ như thế nào mượn chuyện này ra điều kiện, ví dụ như nhường ngươi đáp ứng ta một sự kiện loại hình. Bất quá mới vừa rồi Tần trưởng lão cứu ta sư muội thời điểm không có chút nào cố kỵ ta và ngươi ở giữa ân oán, cái này làm cho cố mỗ người rất thấy xấu hổ. Cho nên ta quyết định, không có bất kỳ cái gì điều kiện, trực tiếp thỏa mãn Tần trưởng lão thỉnh cầu của ngươi. Đối mặt đột nhiên như thế bằng phản cố đại hoàng mao, Tần Vô Y ngược lại là có chút chỉnh ngây người. Nàng hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nói, ta cũng sẽ không dậu đổ bim leo đưa ra cái gì quá phận điều kiện. Chính là trưởng lão ngài phần này có đức độ, để đệ tử cảm thấy mình tâm linh lấy được tịnh hóa. Ta quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, sau này học tập Tần trưởng lão là một cái cao thượng, vĩ đại, người thoát ly cấp thấp thú vị. Không biết Tần trưởng lão có nguyện ý hay không để ta theo bên người học tập. Người nếu là có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm tự nhiên là. Tần Vô Y vô ý thức muốn phải về lên một câu, chợt bỗng nhiên phản ứng lại sắc mặt lạnh như sương lạnh. Người nào cho phép ngươi đi theo bên cạnh ta? Vô Y trưởng lão, chúng ta không phải đã nói cộng ẩm một trận mận ân cừu sao? Cố Trường Sinh nói, ngươi, nếu là nói như vậy, ta có thể thành rất khó khăn a. Vô Y, ngươi cũng không muốn nhìn không đến lộ đại đế a. Chỉ cần ngươi cắt đứt đáy lòng những cái kia không sạch sẽ ý niệm, chúng ta vẫn là có thể giống như trước đây ở chung. Tần Vô Y sắc mặt nhiều lần thay đổi, cuối cùng làm ra nhất định thỏa hiệp. Ta có thể đem hết thảy giấu ở trong lòng, nhưng ngươi không thể nhận cầu ta quên ngươi. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, cái này không công bằng, cũng không hiện thực. Có thể ngươi vừa mới trêu chọc đồ nhi của ta, hiện tại thế mà còn có mặt mũi nói quên không được ta. Tần Vô Y ngữ khí rét lạnh nói, sớm biết ngươi là loại này kẻ xấu xa, ta lúc đầu liền nên một đao đem ngươi đầu trâu cho chặt xuống. Cố Trường Sinh mở trừng hai mắt nói, Vô Y trưởng lão, ngươi cái này cũng không thể oan uổng ta a. Ta không phải là một mực dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi để thánh nữ đại nhân yêu lên ta sao? Ta làm như vậy đều là ngươi nhiệm vụ mà thôi. Em miệng, Tần Vô Y tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trước ngực một hồi chập trùng không biết, tựa hồ rất là khó chịu. Cố Trường Sinh tại đây được tiện nghi còn khoe mẽ, vừa mới không phải là mở miệng một tiếng nhà ngươi sư muội kêu rất thân thiết sao? Như thế còn quên không được ta. Ngươi trước hết để cho ta nói chuyện với Tần Lộ. Tần Vô Y ngữ khí lạnh như băng nói, những chuyện khác ngày sau hãy nói. Cố Trường Sinh mỉm cười, không có để ý Tần Vô Y mạnh miệng. Hắn lúc này ngược lại là thật không có lừa gạt Tần Vô Y, để nàng cùng Lộ đại đế gặp một lần cái gì kỳ thực cũng không khó thao tác. Tần Vô Y là cái kiêu ngạo nữ nhân, loại này kiêu ngạo tại nàng cùng Lộ đại đế kỳ hàng tô bên trong nhất mạch tương thừa, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ Lộ đại đế kế thừa đến tương đối nhiều, xốp giòn kiêu ngạo so sánh linh hoạt mà thôi. Bùi Nịnh độ kiếp gặp nạn cái này khúc nhạc dạo ngắn tuy nói giải quyết rất kiên quyết gọn gàng, cũng không có tạo thành cái gì quá lớn kết quả. Có thể tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Tần Vô Y ra tay điều kiện tiên quyết. Nếu là không có Tần Vô Y tại chỗ, chỉ sợ Bùi Nịnh thật lại bởi vì hắn cho đan dược và hoàng mỹ kim đang đạo uẩn mà nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh không khỏi một hồi sắc mặt cổ quái. Rõ ràng hắn cảm thấy có thể là chính mình đang dược cho Bùi Nịnh ăn xảy ra vấn đề, rõ ràng chính hắn dùng thời điểm chuyện gì không có. Vì sao đưa một cái bùi sư muội liền dẫn ra như thế lớn lôi kiếp ra tới? bằng. Nói đến Bùi Nịnh Nịnh tại Trúc Cơ thời điểm cũng dùng hắn cho Hoàng Mỹ Trúc Cơ đan, vì sao lúc kia không có xảy ra vấn đề. Cố Trường Sinh nghĩ một lát không có tìm được đáp án, cuối cùng chỉ được là ở trong lòng âm thầm cảnh giác mấy phần. Lấy lại tinh thần nhìn về phía Tần Vô Y, lấy ra Côn Luân kính. Tần trưởng lão, ta có thể đem ngươi đưa đi gặp Tần Lộ tiền bối. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Cố Trường Sinh lời nói để trong lòng nàng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn nói thậm chí là đưa ta đi gặp Thanh Minh, mà không phải tìm phương pháp để hai người nói chuyện. Tại Thiên Diễn Tông cùng Kiếm Tông trưởng giáo chờ nhiều cái đại năng, đều đúng thiên quyền cổ lộ vô kế khả thi thời điểm. Hắn thế mà có thể vòng qua thiên cơ trực tiếp đạt đến đầu kia danh xưng đã chết đi đường. Hắn đến tột cùng là thế nào làm đến? Tần Vô Y đáy mắt vẻ kinh dị cũng không có trốn qua Cố Trường Sinh ánh mắt, hắn mỉm cười cũng không thèm để ý. Trước mắt Côn Luân kính kỳ thực đã chữa trị đến 95%, Lộ Thanh Minh trở về hoàn toàn sẽ không bị kẹt lại, có lẽ chỉ chờ đến chữa trị tiến độ đến 100, Lộ Đại Đế liền biết triệt để từ bên trong thiên quyền cổ lộ trở về. Cho đến lúc đó hắn một phần bí mật tóm lại là muốn bại lộ, đã như vậy, như thế chính mình có lựa chọn tính bại lộ tại Tần Vô Y trước mặt dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó một mạch toàn bộ rò đi. Đương nhiên nếu như Cố Đại Hoàng Mao lại hèn hạ vô sĩ một điểm, cũng có thể cầm sau cùng 5% mảnh vỡ kéo lấy không hợp thành, nói không chừng có thể trở ngại Lộ Đại Đế trở về tiến độ. Có thể nói đến cùng hắn chỉ là một cái cẩn thận lão sắc phê mà thôi, Đại Đế cũng không phải nàng tu di giới tự sủng vật. Hắn làm sao có thể bởi vì chính mình bản thân tư lợi đem nàng nhốt tại bên trong thiên quyền cổ lộ. Cái này cùng hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không hợp. Dù là hắn cùng Lộ Thanh Minh không có những cái kia mập mờ kinh lịch, Lộ Đại Đế đối với hắn cũng trả xem như cái không tệ bằng hữu. Nếu là bằng hữu, hơn nữa còn là có thể trở thành tương lai mình bạn gái nữ hài tử, hắn làm sao nhịn tâm đem nàng một người giam giữ. Lộ Thanh Minh trở về nói trắng ra không phải liền là tu la tràng thăng cấp đây. Hiện tại trà xanh nhỏ độ thiện cảm soát đến cao như vậy, Tô Tô cũng nói chờ Lộ Thanh Minh trở về sau nàng biết trả lời vấn đề của hắn. Coi như đến lúc đó tu la tràng thật mở ra, cái kia nói không chừng cũng ẩn chứa mới kỳ ngộ đâu. Lời tuy như thế, Cố Trường Sinh lần này, nhưng không có định đem Lộ Thanh Minh cho triệu hoán đi ra, hắn nhẹ bắt pháp quyết, Côn Luân kính ánh sáng lập tức nuốt hết hắn cùng Tần Vô Y thân ảnh. Một giây sau, hai người xuất hiện tại mênh mông một mảnh thiên quyền cổ lộ bên trong. Đem Lộ Đại Đế triệu hoán đi ra rất phiền phức, dứt khoát trực tiếp mang Tần Vô Y đi thiên quyền cổ lộ tốt rồi. Lộ Đại Đế, người cái này cũng không nên trách ta a, là sư nương của ngươi một mực yêu cầu ta mang nàng đến. Nếu là nàng gặp mặt thốt ra một câu gọi ngươi Lộ Thanh Minh, vậy ta cũng chỉ có thể phối hợp lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Cái gì, nơi này là thiên quyền cổ lộ, cái gì, ngươi là Lộ Thanh Minh, tóc vàng chính kinh. Có Tần Vô Y tại, Lộ Đại Đế coi như áo lót rơi, nghiêm khắc tại xanh lá mình sự tình bại lộ. Hẳn là cũng không biết làm gì ta a. Ôm ý nghĩ như vậy, Cố Trường Sinh thăm dò tính bước ra một bước, la to. Tần Lộ tiền bối, ngươi mau đến xem nhìn ta mang người nào tới. Vừa dứt lời, trong hư không biết từ đâu nhô ra một cái cầm cục gạch thon thon tay ngọc, cảm giác quen thuộc từ sau đầu một chút truyền khắp toàn thân, để hắn mắt tối sầm lại đồng thời trong đầu toát ra một câu. Lại tới, ta cam. Tần Vô Y nguyên bản bị Cố Trường Sinh truyền tống đến hoàn cảnh xa lạ liền vô cùng cảnh giác. Bỗng nhiên trông thấy Cố Trường Sinh bị đánh ngã, kiếm trong tay dao vô ý thức hướng kẻ tập kích phương hướng đánh ra một đạo thiên sơn kiếm khí. Người đến kia không chút hoang mang, tiện tay cũng vung ra một đạo thiên sơn kiếm khí, chỉ bất quá người kia thiên sơn kiếm khí lại toàn bộ thu liệm ý sát phạt, cho Tần Vô Y một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngươi là Thanh Minh. Lời còn chưa dứt, Lộ Thanh Minh từ trong hư không bước ra một bước, một bộ lành lạnh áo trắng thân hình triệt triệt để hiện ra ở Tần Vô Y trước mặt. Vành mắt nàng tựa hồ có chút đỏ lên, luôn luôn lạnh lẽo giọng cũng hơi có chút nghẹn ngào. Sư nương, Tần Vô Y nghe được một tiếng này quen thuộc kêu gọi, nhịn không được mũi chua chua, chậm rãi đi qua nhìn chăm chú lên cái này một mực kêu nàng sư nương đệ tử. Cùng lúc trước so, Lộ Thanh Minh tựa hồ gầy, xinh đẹp lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo một tia mệt nhọc ý. Duy nhất không đổi là nàng cặp kia bướng bỉnh kiên định trong mắt, trải qua thiên quyền cổ lộ ma luyện, ngược lại là càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Thật xin lỗi. Lộ Thanh Minh một tiếng này thật xin lỗi bên trong tựa hồ bao hàm rất nhiều cảm xúc, có dấu giếm Tần Vô Y đi thiên quyền cổ lộ ái nấy, có rõ ràng có thể sớm một chút cùng Tần Vô Y báo bình an, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực kéo tới hôm nay ái nấy, càng có cùng sư nương phân biệt rất lâu đối nàng không muốn xa rời. Nàng đã từng có rất nhiều cái ngày đêm đều hối hận không thể nói với Tần Vô Y ra câu này thật xin lỗi, cũng may hôm nay nàng cuối cùng có cơ hội ngay trước Tần Vô Y mặt nói ra miệng. Không có việc gì liền tốt. Tần Vô Y cố nén nước mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi chịu khổ. Quen thuộc, Lộ Thanh Minh một câu hời hợt quen thuộc lời nói, sau lưng ẩn giấu có thể là hàng trăm hàng ngàn lần tại bên trong thiên quyền cổ Lộ Sinh Tử một đường chém giết. Lúc kia nàng không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, chỉ có thể chính mình yên lặng băng bó chữa thương, giống như là một đầu rời nhóm cô lang, vì tông môn, vì toàn bộ giao quan vực đi liều mạng tìm kiếm một cái đáp án. Có lẽ Cố Trường Sinh xuất hiện, cũng làm cho tới nay quen thuộc tịch mịch Thanh Minh có một tia an ủi. Nghĩ tới đây, Tần Vô Y bỗng nhiên đối Cố Đại Hoàng Mao không có như thế hận đến nghiến răng, mặc kệ hắn giấu giếm nhiều ít, sau lưng lại có bao nhiêu bí mật, có thể hắn chung quy là trải qua thời gian dài Lộ Thanh Minh tại đây đầu chết đi trên đường duy nhất an ủi. Chỉ bằng điểm này, miễn cưỡng tha thứ trước hắn vô lễ cử động tốt rồi. Tần Vô Y liếc qua nằm trên mặt đất Cố Trường Sinh, chợt bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói, Thanh Minh, cái này Cố Trường Sinh, sư nương ngươi không cần hỏi, mới vừa rồi hắn ở bên ngoài nói những lời kia ta tất cả đều nghe được. Lộ Đại Đế mặt không thay đổi đạp Cố Trường Sinh cái mông hai rì. Ta có thể khẳng định nói cho ngài, hắn nói đều là lời nói dối. Ta căn bản không có thích hắn. Hô, Tần Vô Y ung dung thản nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có một cái nghiêm khắc tại xanh lá mình nghiệt đồ tô tô liền đã đủ nàng chịu. Nếu là lại đến một cái Lộ Thanh Minh, cái kia nàng sẽ phải hoài nghi có phải hay không nàng cái này là xảy ra vấn đề. Ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt, mới có thể để ta đồ nhi biến thành loại này dẫn trâu thể chất. Đã như thế, ngươi là sao muốn đem hắn đánh ngất xỉu? Tần Vô Y nghi ngờ nói, ngươi một mực dùng tên giả Tần Lộ, hẳn là chưa hề cùng hắn gặp mặt qua. Sư nương có chỗ không biết, tiểu tử này trên thân khả năng có một kiện có thể che đậy vấn tâm pháp bảo, hắn mới vừa nói chưa thấy qua ta là nói dối. Lộ Thanh Minh yên lặng siết chặt nắm đấm, mất hết mặt cảm giác tự hồ còn tại trong lòng dập dần. Chỉ đem Cố Trường Sinh cho đánh ngất xỉu thực tế là lợi cho hắn quá. Nếu không phải sư nương tại đây, Lộ Thanh Minh cao thấp đến cho Cố Đại Hoàng Mao đến một bộ kiếm tông thập đại cực hình. Nói ta yêu ngươi yêu vô pháp tự thoát khỏi đúng không? Lúc trước rõ ràng là ngươi một mực tại trong thân thể ta. Vô pháp tự thoát khỏi. Ngày mai tiếp tục tăng thêm, ngang tàng, bằng. Lộ Đại Đế, mặc dù Cố Trường Sinh vô pháp tự thoát khỏi cùng truyền thống trên ý nghĩa không giống nhau lắm, nhưng ngươi liền nói hắn rút không có rút đi. Đáng thương Cố Đại Hoàng Mao cho dù là bị đánh cho bất tỉnh tới cũng không thể trốn qua bị Lộ Đại Đế hung ác đạp vận mệnh. Tần Vô Y ánh mắt cổ quái nhìn Lộ Thanh Minh một cái, toát ra một tia thần sắc khác thường. Nàng đây là lần đầu nhìn thấy Lộ Thanh Minh sẽ vì một cái nam nhân tác động lớn như thế cảm xúc. Lúc trước trừ bên người Tần Vô Y đám người, những thứ khác tại Lộ Thanh Minh trong mắt đều giống như cỏ rác, không có cái gì cái khác không giống. Bất luận người khác là khiêu khích cũng tốt, đố kỵ hãm hại cũng được, Thanh Minh đều đạm mặt chỗ. Một kiếm chém tới tất cả bất bình âm thanh, đều có thể đem Thanh Minh đều cho tức thành như thế. Cố Trường Sinh đến cùng là đã làm gì? Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Tần Vô Y ung dung thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp lấy nghi ngờ nói, Thanh Minh, ngươi bây giờ là cái gì tình huống? Khi nào có thể trở về giao quan vực? Dứt lời nàng quay đầu nhìn chung quanh bốn phía, lông mày nhíu lên nói, nơi này hẳn là chính là thiên quyền cổ lộ. Sư nương ngươi không có đoán sai, nơi này chính là thiên quyền cổ lộ phần cuối. Lộ Thanh Minh tựa hồ nhìn ra Tần Vô Y trạng thái có chút không đúng, liền tranh thủ nàng rút ngắn Cố Trường Sinh mấy phần. Sư nương, bên trong thiên quyền cổ lộ quy tắc biết đối tu vi cao người có nguyền rủa hạn chế. Ngươi mau mau tới gần hắn mấy phần, trên người hắn tựa hồ có cái gì có thể che đậy thiên quyền cổ lộ quy tắc. Đây là Lộ Thanh Minh cẩn thận quan sát nghiên cứu ra quy luật. Rời Cố Trường Sinh càng gần, nhận nguyền rủa áp chế lại càng nhỏ. Khi cùng hắn phụ khoảng cách tiếp xúc thời điểm, nhận nguyền rủa liền cơ hồ là không. Lộ Đại Đế tu vi mặc dù cao hơn Cố Trường Sinh rất nhiều, nhưng khoảng cách Tần Vô Y còn có một khoảng cách, thiên quyền cổ lộ nguyền rủa đặc tính là gặp mạnh lại mạnh, nàng một người còn có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng Tần Vô Y liền rõ ràng ăn không lớn tiêu tan. Chỉ là đi vào ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Tần Vô Y liền cảm thấy linh lực trong cơ thể náo động không chịu nổi, cho nàng mang đến áp lực cực lớn. Nàng không có quá nhiều chần chờ, đến gần Cố Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, thuận tiện nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Quả nhiên cảm thấy mới vừa rồi như dòi trong xương nguyền rủa cấp tốc tiêu tán. Khó trách thiên quyền cổ lộ xưa nay chỉ có thiên phú trác tuyệt, tu vi không phải là cực cao tông môn thiên kiêu đến xong. Liền xem như nàng cùng những cái kia trưởng lão cao tầng muốn phải ra sức, cũng biết tại dạng này cương đại nguyền rủa xuống trực tiếp vẫn lạc. Một lát sau Tần Vô Y chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Trong cơ thể nàng linh lực mặc dù còn có rung chuyển, cũng đã là miễn cưỡng có thể tiếp nhận trình độ. Sư nương, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lộ Thanh Minh cũng khoanh chân ngồi xuống, lanh lạnh giọng bên trong mang theo một tia quan tâm ý vị. Nếu là còn khó chịu, không bằng chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Không ngại, Tần Vô Y vừa định nói cái gì bỗng nhiên ngẩn người, hỏi, chờ một chút. Thanh Minh ngươi vừa mới nói ngươi có thể ra ngoài. thật có lỗi, sơ nương, đệ tử bất hiếu. Lộ Thanh Minh rũ xuống đôi mắt chán nản nói, kỳ thực trước đây không lâu ta liền có thể ngắn ngủi thoát ly thiên quyền cổ lộ, chỉ bất quá ta không thể mượn cái kia thời gian đi cùng ngài báo cái bình an. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Vô Y truy vấn, ngươi cùng Cố Trường Sinh ở giữa đến cùng là thế nào nhận biết, hắn lại là vì sao có thể tự do xuyên qua thiên quyền cổ lộ cùng giao quan vật. Tần Vô Y đáy lòng nghi, hoặc đã là muốn giấu không được, nàng liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, đều không có dừng lại. Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc chậm rãi nói, sự tình còn muốn từ rất lâu phía trước bắt đầu nói lên. Lộ Thanh Minh lợi ích mà ý nhiều nói một phen chính mình cùng Cố Trường Sinh nhận biết từ đầu đến cuối, bao quát tìm tới đỉnh núi thứ 6 kiếm đạo truyền thừa truyền thụ cho hắn, lại vào giao quan vực lại ngoài ý muốn kẹt lại sự tình, đều nhất nhất cùng Tần Vô Y nói ra. Đương nhiên song tu cái kia một đoạn lộ đại đi.